Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thanh tiếng, công ty sẽ không gánh phát phí trị liệu cho dì ấy sao? Trương Bân lắc đầu, Mary cô biết rồi đấy, còn hả sao? Không có khả năng đâu. Hướng Văn không muốn nói với anh nữa, chỉ đáp gọn lỏn một câu. Để tôi vào xem. Cô thay bộ quần áo cách ly rồi mới cùng bác sĩ đi vào phòng bệnh. Tiên Quỳnh nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch. Thời trẻ bà có sắc đẹp hoàn mỹ. Có điều tuổi tác càng lớn thì lại càng giống như cánh liễu héo tàn. Ai mà nghĩ được con người này trước kia đã xuất hiện trên các vỏ hộp thuốc lá có mặt ở khắp nơi trong các ngõ ngách ở thành phố Thượng Hải. Hướng Văn bước tới gần, nghe thấy bà đang khẽ rên rỉ. Đình Đình, phải ăn cơm đúng bữa đấy nhá. Lời nói này rất khẽ khàng nhưng chẳng khác nào tiếng sấm bên tai, khiến mà Hướng Văn xúc động đến chảy cả nước mắt. Cô khẽ lay Nguyễn Tiên Quỳnh. Dì Tiên Quỳnh, xin dì hãy yên tâm, sẽ có người chăm sóc cho Đinh Đinh nhà dì. Cô liền hoảng hốt thầm nghĩ, nếu như có một ngày cô cũng bị thế này, thì may mà Mạc Phi vẫn còn Mạc Bắc chăm sóc. Mạc Hướng Văn bước ra khỏi phòng bệnh của Nguyễn Tiên Quỳnh, đôi mắt đỏ rực, ngân ngấn nước. Châu Nam vẫn còn ngồi bên ngoài chờ, còn Trương Bân đi khỏi từ lâu. Châu Nam liền nói, giám đốc Trương nói phải quay về giải quyết vấn đề bảo hiểm thương tích cho dì Tiên Quỳnh. Cô ấy lại thở dài. Lúc nãy bác sĩ nói về tình hình chữa trị của dì Tiên Quỳnh, giám đốc Trương bắt đầu cảm thấy đau đầu nhức óc, có rất nhiều khoản chữa trị, dùng cũng không ổn, mà không dùng lại càng không ổn. Những khoản này không thể dùng thẻ bảo hiểm xã hội được, số tiền đó thật chẳng biết phải giải quyết ra sao nữa. Hướng Văn dùng tờ khăn giấy Châu Nam đưa cho để lau nước mắt, đây không phải là lúc tiếp tục đau xót. Trước tiên cô phải gọi điện thoại cho giám chế của tổ quay phim, bộ phim truyền hình này do đài truyền hình đầu tư nên chắc chắn cũng niệm chút tình cũ. Nhưng vị giám chế này cũng rất khó xử trả lời. Tiểu Mạc, không phải là bên chúng tôi không nhớ tình xưa nghĩa cũ, nếu như chỉ là thương tích do ngã thông thường thì bên tôi không bao giờ mặt dày từ chối. Anh để trống câu nói tiếp theo. Mạc Hướng Văn cũng chẳng biết nói thêm, thật sự thấy vô cùng buồn bã. Vấn đề thuốc men trị liệu trước mắt mới chỉ là chuyện đầu tiên thôi. Nếu như dì Nguyễn Tiên Quỳnh cứ tiếp tục hôn mê thì những chi phí thuốc men đó, bao gồm cả tiền viện phí và phí sinh hoạt của Đinh Đinh mới là vấn đề nghiêm trọng. Giám chế tỏ thái độ thẳng thắn, như thế này có được không? Ngoại trừ tiền bảo hiểm ra, phụ tổng các vị chi trả bao nhiêu, chúng tôi sẽ chi trả bấy nhiêu. Nói tóm lại, tôi nói được làm được, cô cứ yên tâm. Đối với những sự việc thế này, anh luôn luôn có ý định cùng tiến cùng lui với Vu Chính, mà Hướng Văn cũng đành phải nói. Được thôi, tôi hiểu rồi. Hướng Văn cầm chiếc di động trên tay, thần người trong giây lát, sau đó quay lại dặn dò Châu Nam. Em mau nhờ một cô hộ lý chăm sóc cho dì Tiên Quỳnh, chị phải đi đến nhà họ Nguyễn một chuyến. Châu Nam hiểu ý đồng tình. Đúng thế, dì Tiên Quỳnh nằm đây thì Đinh Đinh nhà dì coi như mất đi chỗ dựa duy nhất. Điều khó khăn nhất là chính lúc này, đứa trẻ không có bố mẹ chăm sóc. Hoàn cảnh gia đình Nguyễn Tiên Quỳnh tuy rằng khó khăn, nhưng vẫn phải thuê người giúp việc tính theo giờ đến chăm sóc đặc biệt cho Đinh Đinh. Nhưng chẳng có người nào chịu làm việc ở đó lâu dài cả. Mà Hướng Văn chỉ sợ lúc này Đinh Đinh không có người chăm sóc. Cô vội vã chạy đến nhà họ Đinh, quả nhiên giúp việc đã không còn ở đó. Còn người đang có mặt ở đó hoàn toàn khiến Mạc Hướng Văn bất ngờ, đó là dì Phùng, người làm vệ sinh trong công ty. Dì Phùng đã cho Đinh Đinh đi ngủ, lúc này đang lau cửa sổ ngoài phòng khách. Nhìn thấy Mạc Hướng Văn tới, bà mỉm cười đầy ngại ngùng. Mời cô vào rồi rót cho cô một ly trà. Tôi xin nghỉ phép ở bộ phận nhân sự, dì Nguyễn lúc này đang cần người giúp đỡ, tôi đến đây giúp một tay xem sao. Dì Phùng đã làm công việc vệ sinh ở công ty mấy năm rồi. Hướng Văn chưa từng nghe nói dì có quan hệ qua lại với dì Tiên Quỳnh. Vậy mà vào thời khắc khó khăn, bà lại chịu đưa tay giúp đỡ. Hướng Văn thực sự cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhất thời không biết nói nên lời gì nữa. Thấy vậy, dì Phùng lên tiếng giải thích. Khi vừa mới tới công ty làm việc, chồng tôi sắp phải làm một cuộc phẫu thuật. Chính dì Nguyễn đã giúp chúng tôi vay tiền. Dì Nguyễn đã nói, đời người không có khó khăn nào không thể vượt qua được. Tôi chỉ mong rằng dì Nguyễn có thể vượt qua được những khó khăn lần này. Mạc Hướng Văn chỉ im lặng một hồi lâu. Sau khi rời khỏi nhà họ Nguyễn, cô đi thẳng tới trung tâm giới thiệu người giúp việc ở khu vực đó. Gặp mấy ứng cử viên rồi, nhưng tất cả đều phải là những người ngại khổ. Vừa nghe thấy nhà chủ có một người chậm phát triển, liền từ chối ngay tức khắc. Đúng lúc ấy, Mạc Hướng Văn nhận điện thoại của Quản Huyền. Quản Huyền nói, mọi người có thể lập một tài khoản không? Chị muốn chuyển cho dì ấy 2 vạn đồng. Mạc Hướng Văn liền nói, em thay mặt mẹ con dì Tiên Quỳnh cảm ơn tấm lòng nhân ái của chị. Vô Chính không định lo vụ này sao? Em vẫn chưa gọi điện cho Vô Tổng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net